Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 829, chương 831. Từ địa cầu chỗ sâu leo ra. Một người, gánh chịu lấy một đoạn tưởng niệm. Vậy gánh chịu lấy một đoạn cố sự. Vệ tử Thanh rời đi. Bước vào cái kia một cái lệnh Bạch Tố Trinh không hiểu trong môn. Nhìn xem hắn tiêu thất. Bạch Tố Trinh biết, một đoạn này cố sự. Ở thời điểm này liền phải kết thúc. Nhưng đây chỉ là một giai đoạn tính kết thúc. Tuyệt đối không phải là kết thúc. Trong tương lai mỗ trong một ngày. Loại này kết thúc, hội nghênh đón một trận mới mở bắt đầu. Mà lúc kia, hắn cùng nàng cố sự. Sẽ ở trận này mới mở bắt đầu bên trong. Tại độ đi về phía trước bên trên một bước. Đi thôi tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh nhìn xem cái kia tiêu thất môn. Đối Bạch Tố Trinh nói. Trong tay nàng. Nắm nàng hài tử. Bạch Tố Trinh có chút một cười. Nhẹ gật đầu. Hai đại một cười. Nắm tay. Chậm rãi tiêu thất tại Tây Hồ phía trên. Một năm. Ba năm. Năm năm. Mười năm. Hai mươi năm. Nàng thủy chung sẽ ở Hàng Châu. Ở chỗ này, không đi, không rời, một đoạn này cố sự, mới chịu vừa mới bắt đầu, sự tình giống như có chút biến hóa. Thánh đình bên trong, dược sư túi, tiểu long nữ, mấy cái tiến sĩ, cùng vệ Thanh Hải, vệ tử phu, còn có vệ tử Thanh mấy nữ nhân, tề tụ một đường, nhưng mà, trên mặt mỗi người thần sắc đều là vô cùng nghiêm túc. Loại này nghiêm túc. Liền cùng lúc trước biết lỗ đen đột kích tràng cảnh là như đúc đồng dạng. Chỉ là, lần này lại khác biệt. Sự tình biến hóa biến đổi quá nhanh. Cho dù là vệ tử Thanh vừa trở về, đang nghe tin tức này, cũng là lập tức liền rơi vào trầm mặc. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí, biến đến vô cùng quỷ dị. Tiểu cửu, tướng cái này mấy thiên phát sinh chấn địa phương. Toàn bộ cho ta bày ra a. Vệ tử Thanh đối hư không nói. Mặc dù nơi này tiểu cửu thân hình cũng không có bày ra. Thế nhưng là tất cả mọi người biết. Tiểu cửu đúng là cất ở đây bên trong. Là tiên sinh. Trong hư không quanh quẩn tới tiểu cửu uyển linh thanh âm. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống đất. Tại vệ tử Thanh trước mặt. Toàn bộ địa cầu hình chiếu trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà tại cái này địa cầu bên trong. Mấy chỗ địa điểm chỉnh bị màu đỏ cảnh cáo tiêu chí rõ ràng chí đi ra. Kinh đô, New York, Ai Cập, bên trong, Vatican, Jerusalem, cùng cuối cùng đông cảng địa khu. Tại cái này 7 chỗ địa điểm, có chừng 2 nơi là hoa hạ cảnh giới. Tại ngươi không tại cái này 5 ngày thời gian bên trong. Cùng một thời gian, tại cái này 5 cái địa phương, đồng thời truyền đến địa chấn. Với lại quy luật còn rất là giống nhau. Ta gọi tiểu cửu kiểm trắc dưới. Tần suất là như đúc đồng dạng. Với lại địa chấn thời gian. Hoàn toàn giống nhau. Dược sư túi nâng đỡ dưới mắt cảnh mở miệng nói. Nguyên bản hắn lấy vì cái thế giới này là một cái đơn giản thế giới. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Để hắn loáng thoáng cảm thấy. Cái thế giới này. Nhưng xa xa không chỉ nhìn đơn giản như vậy. Còn có đây này, nói tiếp nói, dược sư túi nhẹ gật đầu, tướng ánh mắt nhìn về phía Cisco. Cisco đứng dậy, lấy ra một máy tính, rất nhanh, trên máy vi tính đồ vật hình chiếu tại trên màn hình. Đây là từ 5 ngày trước bắt đầu ghi chép địa chấn tần suất. Ta cẩn thận tính toán dưới, phát hiện trong đó có một cái quy luật, lần thứ nhất địa chấn, là tại 6 ngày trước, một lần kia. Địa chấn quy mô rất nhỏ, nhỏ đến tất cả mọi người không có phát giác ra dị dạng. Liền đi qua, thế nhưng là lần thứ hai, ngay tại thứ tư thiên, lần này địa chấn, quy mô liền hơi lớn, tần suất đạt đến cấp 5. Lần này chấn cảm, cũng có chút mãnh liệt, rất nhiều người đều phát hiện, mà lần gần đây nhất, liền là tại hôm qua thiên nơi này, mà địa chấn cường độ, trực tiếp đạt đến level 7. Lần này địa chấn này xuất hiện, rốt cục bắt đầu có gặp tai họa tình huống phát sinh. Hoa hạ địa khu còn tốt, chỉ là ngược lại một chút phòng ở, đả thương mấy người, nhưng hướng Ai Cập các địa khu, thương vong hội càng nhiều. nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất địa phương. Nói, tiếp tục nói đi xuống. Vệ tử Thanh trầm giọng nói, đi qua ta suy tính, lần thứ nhất tâm địa chấn, dưới đất 6.000 ngàn mét nơi này, lần thứ hai tâm địa chấn, dưới đất 5.000 ngàn mét nơi này, lần thứ ba, lại đến 4.000 ngàn mét nơi này. Hút, nghe được Cisco lời nói, ở đây người, rốt cục nhịn không được hít một hơi hơi lạnh. Những lời này, tại vệ tử Thanh không có xuất hiện thời điểm, dược sư túi cùng Tô Lăng Nhã bọn họ thế nhưng là giấu giếm đến phi thường nghiêm cách. Lần này hắn vừa về đến, cái này chút mảnh, mới bị công bố ra. Thế nhưng là cái này một công bố, lập tức để bọn họ hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì có thể như vậy? Vệ tử phu nhìn xem Cisco, người xác định không có sai. Sẽ không sai, ta gọi Cisco tiến sĩ đang tính nhiều lần. Thậm chí tiểu cửu cũng không ngừng tính toán. Chỉ ít tính toán tốt mấy trăm lần. Kết quả cuối cùng có bộ dáng như vậy. Mỗi một lần địa chấn, hai thiên một lần, mỗi một lần về sau, cái này tâm địa chấn liền tăng lên 1.000 ngàn mét. Tô Lăng Nhã lắc đầu nói, mỗi một lần địa chấn, chấn cảm cường độ lại càng lớn, tâm địa chấn vị trí liền càng tăng lên trên hơn một chút. Loại tình huống này, thật giống như, chấm ngoặc kép, cất cơ nâu tiến sĩ há to miệng. Phía dưới lời nói, hắn có chút không dám nói ra. Giống như là có cái gì từ dưới nền đất leo ra, tạo thành địa chấn đồng dạng. Vệ tử Thanh trầm giọng nói, thanh âm có chút băng lãnh, tràn đầy nghiêm túc. Vệ tử Thanh vừa nói đến, trong cả sân, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Xác thực, cái này thật tốt giống có đồ vật gì từ trên nền đất leo ra đồng dạng. Địa cầu bán kính là 6.300 ngàn mét khoảng chừng, mà lần thứ nhất tâm địa chấn, có thể nói, liền là từ địa cầu điểm trung tâm truyền đến. Thế nhưng, để tất cả mọi người không hiểu là, vì cái gì địa chấn này địa phương, hội trọn vẹn xuất hiện 7 cái địa phương. Mỗi cái địa phương còn có cái này giống nhau tần suất. Dạng này đủ loại trùng hợp đi ra hiện, cũng có chút làm cho người không hiểu. Tử Thanh, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ bọn người ở tại đi đến vệ tử Thanh bên người. Các nàng có thể cảm nhận được vệ tử Thanh hiện đang lo lắng. Các nàng lôi kéo tay hắn, nói khẽ, vệ tử Thanh băng lãnh sắc mặt hơi có chút hóa giải xuống tới. Nhìn xem tiểu long nữ mấy nữ nhân, có chút một cười, các nàng mặc dù không nói gì thêm, thế nhưng là trong tay truyền đến nhiệt độ, để hắn có loại chân thực cảm giác, thật giống như, viên kia không an lòng, trở nên có chút bình tĩnh lại, yên tâm đi. Không có việc gì, hướng phía các nàng nói khẽ, lập tức đối Cisco còn có dược sư túi bọn người nói. Còn có cái gì phát hiện không có? Không có, chỉ là cùng một thời gian, toàn cầu 7 chỗ địa phương, đồng thời địa chấn, chấn cảm, tâm địa chấn vị trí toàn bộ giống nhau. Chỉ sợ, phát hiện không hội vẻn vẹn chỉ có chúng ta. Chấm ngoặc kép, dược sư túi lời nói vệ tử Thanh minh bạch. Có đôi khi, biết càng nhiều người, sự tình biến hóa lại càng lớn. Nếu là bị một chút có lòng người người biết, lúc này, chỉ sợ hội đang tỏa ra một thứ gì nói chuyện giật gân ngôn luận đi. Cái này chút mặc kệ, loại chuyện này có thể lừa gạt được nhất thời. Lừa không được cả một đời. Hiện tại không nói trước cái này chút, nói cho ta biết, tại một lần địa chấn, sẽ là từ lúc nào? Quy lực sẽ như thế nào? Các ngươi hẳn là có thể phán đoán ra a. Ân, dược sư túi nâng đỡ dưới mắt cảnh mở miệng nói. Ngày mai buổi trưa 3 khắc, chấn cảm cường độ, cấp 8 tả hữu, tâm địa chấn 3.000 ngàn mét nơi này. Ngoặc kép, dè ghé cân xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.